Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, diệt ngươi toàn tông. Không khí an tĩnh, tất cả thế lực trong thế lực cao cấp nhất tồn tại lúc này đều là nhìn đến Tô Đồng. Trăm tông chi chiến kéo dài mấy trăm năm thời gian, chưa bao giờ từng có một lần cùng lần này một dạng. 89 cái tông môn tham gia, chỉ có một cái tông môn đi tới đây, liền phía sau điểm nổi bật, mấy cái thu được tối đa thân phận bài tông môn ở chỗ này tranh đoạt đệ nhất. Hiện tại trực tiếp bị Xích Hồng Tông cấp thừa bao. Ha ha, xem ra phía sau tranh đoạt có thể miễn đi, đầy tứ tông nhị môn nhất kiếm phái, để cho Xích Hồng Tông đến định đoạt rồi. Lạc Tử Nhân cũng là mỉm cười nhìn trước mắt toàn bộ tông môn. Đây là mấy trăm năm qua, Xích Hồng Tông nhất cường thịnh lần thứ hai. Lần đầu tiên là tiền nhiệm tông chủ, bằng vào lực một người, chiến ba cái tông môn, thu được tứ tông một trong vị trí. Mà lần này, là Tô Đồng, bằng vào lực một người, chiến 88 cái tông môn, để cho Xích Hồng Tông thu được tứ tông nhị môn nhất kiếm phái quyền bổ nhiệm. Nghe thấy Lạc Tử Nhân mà nói, có mấy cái tông môn cảm thấy không có vấn đề, có mấy cái tông môn có chút nhỏ kích động, bởi vì bọn họ là Xích Hồng Tông phụ thuộc, còn có nhiều hơn tông môn. Trên mặt âm tình bất định, đám người này, lúc trước đều là cùng cái khác tam tông nhị môn nhất kiếm phái giao hảo. Cũng không rõ ràng lần này, Xích Hồng Tông sẽ như thế nào an bài. Không được, cho tới bây giờ không có tình huống như thế xuất hiện qua. Liền tính Xích Hồng Tông thu được tứ tông đứng đầu vị trí, cái khác tam tông nhị môn nhất kiếm phái vẫn được thông qua đấu võ đi ra mới được. Ngay tại lúc này, một cái tông môn tông chủ nhìn thấy Thích Tĩnh Vân ánh mắt, chính là mở miệng nói. Hắn lời này vừa mới kết thúc, chính là có mấy cái tông môn cũng là phụ họa. Đúng nha, không có tiền lệ này. Mặc dù có quy định này, nhưng mà quy định là chết, người là sống. Không sai, đây không công bằng. Vẫn là chiến đấu đến quyết định tốt hơn. Rất nhiều người đều là bắt đầu phụ họa. Dù sao Xích Hồng Tông bổ nhiệm mà nói, hướng bọn hắn lại nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Làm sao? Các ngươi là không phục. Lạc Tử Nhân tự nhiên cũng là nghĩ đến cục diện như thế rồi. Nếu để cho Xích Hồng Tông bổ nhiệm mà nói, tuyệt đối sẽ chạm tới rất nhiều người lợi ích. Những tông môn này nhất định sẽ không đồng ý. Không phục thì thế nào? Kia lúc trước cái thứ nhất phản đối tông chủ, lúc này cũng là trả lời Lạc Tử Nhân nói. Không phục, ngày mai chính là diệt ngươi toàn tông. Lạc Tử Nhân còn chưa mở lời, Tô Đồng âm thanh chính là tại phương thiên địa này quanh quần. Người tông chủ kia lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi? Ha ha, thật, chỉ bằng ta? Ngươi là cảm thấy ngươi so sánh địch sóc mạnh mẽ, vẫn là của ngươi tông môn so sánh ngự thú tông mạnh mẽ? Nghe thấy người tông chủ kia mà nói, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, địch sóc ta có thể giết, ngự thú tông ta có thể diệt, ngươi một cái nho nhỏ Trảm Thiết Tông, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Trảm Thiết Tông tông chủ cũng là sắc mặt tái mét, nhưng cũng không dám mở miệng. Xung quanh những tông môn kia tông chủ cũng là thầm giật mình, kia ngự thú tông địch sóc dĩ nhiên là trước mắt người trẻ tuổi giết. Nhìn thấy những người này đều là do dự, Lạc Tử Nhân cũng là chậm rãi mở miệng, các vị có thể có ý kiến cứ việc nói. Tô trưởng lão mà nói, chính là bản tông nơi phải nói. Lần này Lạc Tử Nhân cũng không biết điều nữa. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn một chút Lạc Tử Nhân. Vốn tưởng rằng Lạc Tử Nhân sẽ thu hồi vừa mới Tô Đồng mà nói, kết quả lại là bồi thêm một câu. Tô Đồng nói, chính là Lạc Tử Nhân muốn nói, ta không có ý kiến. Vừa lúc đó, một giọng nói chậm rãi vang dội. Mọi người nhìn thấy, cũng là có phần kinh ngạc. Nói lời này, không phải là người khác, chính là Kỳ Mộc Tông tông chủ Mộc Nghệ Thần. Nếu Mộc Tông chủ đều không ý kiến, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Ám Lôi môn môn chủ Túc Thiên Thạc lúc này cũng là tỏ thái độ. Mà khác Bích Hà môn môn chủ thông báo Vân cũng là khẽ gật đầu. Không có ý kiến. Hai tông nhị môn nhất kiếm phái có nhất tông hai môn đều là tỏ thái độ không có ý kiến. Một điểm này cũng là để cho người không có nghĩ tới. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút. Hiện tại cũng chỉ có thể loại này. Bách tông đại chiến quy định. Quả thật có một con như vậy. Nếu như một cái tông môn thắng được toàn bộ tông môn thân phận bài. Như vậy liền có thể trở thành chân chính bắc vực đệ nhất tông môn. Bổ nhiệm trăm tông. Thống lĩnh trăm tông. Còn nếu là thật cùng Xích Hồng tông đánh. Không nói cuối cùng có thể hay không thắng. Liền tính thật thắng. Vậy thì như thế nào? Còn không phải lưỡng bại câu thương. Cái khác tông môn cũng đều là mắt lom lom nữa. Ha ha. Thích tông chủ cùng tôn kiếm chủ có thể có ý kiến. Lạc tử nhân lúc này cũng là nhìn về phía duy nhất không có tỏ thái độ thần phong tông cùng địa. Sát kiếm phái. Hai người nghe xong lạc tử nhân mà nói. Đều là không trả lời. Lạnh rên một tiếng. Cái khác tông môn. Có thể còn có ý kiến. Nhìn thấy hai người không nói lời nào. Lạc tử nhân cũng là mở miệng lần nữa. Ánh mắt bắn phá cái khác tông môn. Không có ý kiến. Xích Hồng tông có thể bổ nhiệm những tông môn khác. Quy định chính là như thế. Đúng. Chúng ta không có ý kiến. Lúc này. Rất nhiều người đồng ý. Không đồng ý. Cân nhắc liên tục sau đó. Vẫn là lặng lẽ gật đầu. Mà hết thảy. Tất cả đều bởi vì trong sân người thiếu niên kia một câu. Không phục. Ngày mai chính là diệt ngươi toàn tông. Tất cả mọi người đều là rõ ràng. Một câu nói này. Không là chuyện tiếu lâm. Bởi vì ngự thú tông. Chính là vết xe đổ. Tô Đồng một người chi uy. Chấn nhiếp trăm tông. Hết thảy các thứ này. Đều là xem ở Xích Hồng tông đệ tử trong mắt. Tất cả đệ tử đều là nhãn quang nóng bỏng nhìn đến Tô Đồng. Khuôn mặt vẻ sùng bái. Cái người này. Là Xích Hồng tông trưởng lão. Là thần tượng của bọn hắn. Nếu không có ý kiến. Như vậy một lần này tứ tông. Liền do Xích Hồng tông bổ nhiệm. Tô Đồng trưởng lão có thể có đề nghị gì? Lạc tử nhân lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Rất hiển nhiên. Một lần này lạc tử nhân vậy mà đem loại này quyền lợi. Giao cho một trưởng lão. Ta cảm thấy. Kỳ Mộc tông. Bích Hà môn. Ám Lôi môn thực lực không tệ. Cái khác. Liền để cho vị cho hắn càng có năng lực tông môn đi. Tô Đồng nhìn trước mắt Kỳ Mộc tông, Thần Phong tông, Bích Hà môn, Ám Lôi môn còn có Địa Sát kiếm phái. Sau đó chậm rãi mở miệng, nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Thần Phong tông cùng Địa Sát kiếm phái người, trong nháy mắt sắc mặt âm u, nhìn Tô Đồng nhãn quang, hận không được ăn nó. Cái gì gọi là Kỳ Mộc tông? Bích Hà môn, Ám Lôi môn thực lực không tệ. Cái khác liền để cho vị cho hắn càng có năng lực tông môn. Ý này không phải là nói Thần Phong tông cùng Địa Sát kiếm phái không đủ tư cách sao? Ha ha, tốt, vậy ta Xích Hồng tông, chính là lại chọn hai tông cửa, nhất kiếm phái, thay thế Thần Phong tông, ngự thú tông cùng Địa Sát kiếm phái. Lạc tử nhân khẽ gật đầu, sau đó tuyên bố một câu, lời nói vừa ra đến. Rất nhiều tông môn sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, bởi vì những tông môn này là theo Thần Phong tông, ngự thú tông còn có Địa Sát kiếm phái giao hảo tông môn. Hừ, Xích Hồng tông sẽ hối hận, còn ngươi nữa, Tô Đồng, nghe lời này, kia Thích Tĩnh Vân sắc mặt âm u, sau khi bỏ lại một câu nói, chính là chuyển thân đi, mà kia Địa Sát kiếm phái còn có cái khác cùng Xích Hồng tông quan hệ không tốt tông môn. Cũng đều là rối rít rời khỏi. Tô Đồng cười lạnh, đem biểu tình của tất cả mọi người đều là thu vào đáy mắt. Một lần này Bách Tông đại chiến, Xích Hồng Tông xuất tận danh tiếng, nhất định sẽ khai chọc tới một số người. Cho nên Tô Đồng mới lưu lại không tính quá đáng Kỳ Mộc Tông. Bích Hà môn còn có Ám Lôi môn, ít nhất về sau đánh, sẽ không có quá nhiều địch nhân. Không thì Tô Đồng ngược lại không sợ. Nhưng mà đối với Xích Hồng Tông lại nói, là một cái tai họa. Sau lần này, có chút tông phái, được diệt, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 1, cầu ngân phiếu, diệt toàn bộ sách, chuyện hơn ngàn chương.